Người chơi hung mãnh, chương 700, đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói, video này rốt cuộc là ý gì? Âm u trong thang lầu bên trong. Vạn Lý Phong đau dọc theo bậc thang từng bước mà lên. Xoa xoa cái cằm nói. Là ám chỉ ta mấy ngày sắp tới sẽ gặp bất hạnh. Vẫn là khách sạn cho hộ gia đình sinh tồn nhắc nhở. Cũng có thể. Bạch Hạo Chính liếc nhìn Vạn Lý Phong đao tại trên trang giấy viết xuống nội dung. Nghĩ nghĩ, nói, từ nội dung nhìn lại, rất có điểm ri ngu bên trong, bị nguyền rủa băng ghi hình ký thị cảm. Nói không chừng sau khi xem, liền sẽ tại mấy ngày kế tiếp cấm đi lại ban đêm thời gian nhận dị thường tập kích. Bất quá cũng có khả năng là khách sạn tại hướng hộ gia đình biểu hiện ra chính nàng một số phương diện. Tỉ như khách sạn nơi phát ra, trong tửu điếm dị thường tồn tại loại hình, khách sạn thành lập trải qua, khách sạn quá khứ người chết hạ tràng vân vân. Tạm thời không rõ ràng là loại nào khả năng. Bạch Hạo Chính trầm ngâm một tiếng, tại trên bậc thang dừng lại, hướng Vạn Lý Phong đao dương lên cái sau ghi lại. Thành khẩn nói, ta có loại dự cảm, bộ phận này nội dung có thể là chúng ta còn sống mấu chốt. Bất quá đơn thuần dùng văn tự thuyết minh, sẽ có một vài thứ thiếu thốn. Ta có loại kỹ năng, có thể thông qua thời gian dài tứ chi tiếp xúc, đến hướng dẫn đưa ra người khác trong đầu hồi ức, cũng lấy hoạt động manga, cùng loại ghi hình thức, ghi lại ở như tờ giấy các cái khác vật dẫn bên trên. Đương nhiên tiền đề nhất định phải là song phương tuyệt đối tự nguyện. Cái này, Vạn Lý Phong đao trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ. Người muốn nhìn ta trong đại não ký ức, giới hạn tại tối hôm qua TV kia bộ phận. Bạch Hạo Chính chân thành nói, kỹ năng khởi động về sau, bộ não của đối phương bên trong, sẽ có một loại trong cõi u minh dự cảm. Người có thể lựa chọn chỉ biểu hiện ra cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian ký ức. Không cần lo lắng mình cái khác tư ẩn bị xâm phạm. Bạch Hạo Chính nói thành khẩn. Bất quá người chơi khác biểu lộ vẫn còn có chút mất tự nhiên. Không có người thích bị nhìn trộm ký ức, đặc biệt là có dấu đại lượng liên quan đến sinh mệnh an toàn bí mật người chơi. Hắc Thánh Tử, một ba MAAK bọn người vô ý thức xê dịch xuống bước chân, rời xa Bạch Hạo Chính, phòng ngừa cùng đối phương sinh ra tứ chi tiếp xúc. Đối phương tự xưng kỹ năng lại nhận đại lượng ước thúc. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan Bạch Hạo Chính nói lời nói thật. Ngô, được thôi. Vạn Lý Phong đao do dự một hồi. Cuối cùng vẫn gật đầu. Làm đặc sự cục ngoại xính thợ săn tiền thưởng hắn. Kỳ thật đã sớm biết Bạch Hạo Chính nhân vật này tồn tại. Trước đó tại Ân Thị đặc sự cục cứ điểm bên trong cũng xa xa gặp qua mấy lần. Lúc ấy Hình Hà Sầu tại bên cạnh hắn giới thiệu qua. Chính hắn người không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm vị này nhìn qua hào hoa phong nhã tình báo phân tích sư. Bất quá đã Hình Hà Sầu tín nhiệm Bạch Hạo Chính, hắn lựa chọn tin tưởng Hình Hà Sầu ánh mắt. Được, Bạch Hạo Chính cũng không nói nhảm. Từ Lý Ngang nơi đó muốn tới một chồng mới trang giấy. Hoạt động một chút đốt ngón tay. Quay đầu đối người chơi khác nói. Đúng rồi, nếu như Phong Đao Huynh trong đầu ký ức. Thật là giống ri ngu nguyền rùa thu hình lại đồng dạng, có lây nhiễm tính chất mô nhân. Như vậy chờ một lúc ta vẽ ra hoạt động manga, khả năng cũng sẽ mang theo mô nhân. Các vị nếu là muốn nhìn, còn xin trước làm tốt bị mô nhân lây nhiễm tâm lý mong muốn. Ở đây đều là kinh nghiệm phong phú thành thục người chơi. Biết Bạch Hạo Chính không có nói chuyện giật gân, mô nhân nguy hại. Có thể lặng yên không một tiếng động cải biến suy tư của người. Hành động phương thức, gia tăng, cắt giảm, xuyên tạc ký ức, để người sinh ra sinh lý phương diện cải biến. Tỉ như ngũ quan thoái hóa, mọc ra lân phiến, con mắt hướng hai bên ngoài rời các loại. Thậm chí là, trực tiếp trong mộng tử vong. Hắc Thánh Tử cùng Mục Ẩn Chi Quỷ không nói hai lời liền lui về sau một bước. Góp loại này náo nhiệt không có chút nào lợi ích, ngược lại sẽ mang đến to lớn phong hiểm. Hoàn toàn không cần thiết thỏa mãn điểm ấy lòng hiếu kỳ. Huống chi, Bạch Hạo Chính sang băng trong video cho mục đích, vẫn là phải tiến hành phân tích. cho ra kết luận, vẫn sẽ ban ơn cho đến tất cả người chơi. Bọn hắn coi như không hề làm gì, cũng có thể được kết quả phân tích. Liên tục chết hai tên hảo hữu bốp không có tâm tình nhìn động thái manga. Một ba MAAK, dịch y, Omega viết hoa, Liễu Vô Đãi cũng biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cuối cùng đứng tại Bạch Hạo Chính bên cạnh, chuẩn bị nhìn hắn vẽ động thái manga. Cũng chỉ có Vũ Y Tâm Trung, con la còn có Lý Ngang. Con la là tình báo con buôn. Trên thân đoán chừng có cái gì có thể chống cự mô nhân ô nhiễm trang bị đạo cụ. Chỉ là cái này Vũ Y Tâm Trung xem náo nhiệt gì. Lý Ngang giấu ở long đầu mặt nạ hạ ánh mắt quét Vũ Y Tâm Trung một chút. Vị này mặc quần áo thủy thủ, eo buộc võ sĩ đao tịnh lệ thiếu nữ sắc mặt trầm tĩnh. Nhìn không ra biểu tình gì. Chẳng lẽ lại nàng cũng là tìm ra lời giải hệ người chơi? Như vậy, bắt đầu đi. Bạch Hạo Chính hít sâu một hơi. Tay phải chấp bút, ngòi bút đặt nhẹ tại lơ lửng ở giữa không trung trên trang giấy. Tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại, hóa thành chỉ kiếm, chậm rãi nén trên trán Vạn Lý Phong đao. Ông, vô hình vô chất sóng năng lượng văn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra đến. Bạch Hạo Chính bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong một mảnh xám trắng, đục ngầu thất thần, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn phía trước vách tường, tay phải lấy cực nhanh tốc độ, tại trên trang giấy miêu tả ra rườm ra đường cong, một trang giấy vẽ đầy, liền thay đổi một chương, cùng hắn tương đối, liền là Vạn Lý Phong đao, tiểu đao ca khuôn mặt căng cứng, nhắm mắt lại. Dưới mí mắt con mắt vừa đi vừa về chuyển động, nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng cũng không thống khổ. Một lát, bao phủ tại Bạch Hạo Chính chung quanh niệm lực dần dần tán đi. Tình báo phân tích sư nháy nháy mắt, đôi mắt bên trong xám trắng biến mất. Đây là, hắn đưa tay cầm qua lơ lửng ở giữa không trung tất cả trang giấy. Phía trên kia vẽ đầy bút pháp tinh tế tỉ mỉ tả thực phong cách manga. Những này manga sinh động như thật, rõ ràng miêu tả Vạn Lý Phong đao chỗ ghi lại vài khúc hình tượng. Mà lại bọn chúng vẫn là động thái, mỗi cách một đoạn thời gian, liền lặp lại phát ra một lần. Đứng tại lâu đài cổ đỉnh, ngắm nhìn bầu trời trường bào bóng lưng, hành tàu tại mưa rơi trong rừng cao 3 mét gầy cao bóng người. Đối tấm gương chải đầu cô gái trẻ tuổi, có phát hiện cái gì sao? Đứng tại bậc thang phía dưới vạn dặm phong hiếu kỳ hỏi. Còn không có, Bạch Hạo Chính trả lời một câu. Cùng Vũ Y Tâm Trung, con la, Lý Ngang ba người lật xem động thái manga. Trang giấy nội dung phía trên lộ ra một cỗ quỷ dị tà mị khí tức. Bất quá kiểm chắc kết quả cho thấy, bọn chúng cũng không có mang theo mặt trái năng lượng hoặc là có truyền nhiễm tính chất mô nhân. Bạch Hạo Chính tự mình lẩm bẩm. Rút ra một chương họa đến, ngô, thì bức vẽ, họa bên trong nội dung, là đối kính chải đầu cô gái trẻ tuổi, mỉm cười ăn hết mình rơi tại trên bàn trang điểm mắt trái con mắt. Này tấm động thái manga, chợt nhìn qua cùng cái khác không hề khác gì nhau, nhưng Bạch Hạo Chính nhưng dù sao cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng kính. Đứng ở chung quanh hắn ba người, cũng thuận ánh mắt của hắn. Cẩn thận chu đáo cô gái trong tranh. Đột nhiên, Vũ Y Tâm Trung giống như là phát hiện cái gì bình thường. Đôi mắt bỗng nhiên thu nhỏ. Lùi lại nửa bước, thân hình cảnh giác hạ cung. Làm ra phòng ngự tư thái. Tiểu xào cái mũi gấp rút hô hấp. Tinh tế ngón tay nắm chặt võ sĩ đao chuôi đao. Ngón cái nhẹ nhàng thôi động vỏ đao. Lộ ra một vòng lưỡi đao hàn mang. Bạch tiên sinh, mau đưa nó thu lại. Vũ Y Tâm Trung nghiêm nghị quát, thúc giục Bạch Hạo Chính. Nàng tại, nhìn xem ngươi, cái gì? Bạch Hạo Chính trần chờ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy động thái manga bên trong cô gái trẻ tuổi. Như cũ tại không nhanh không chậm đối bàn trang điểm tấm gương trải lấy đầu. Một mặt mỉm cười, chờ một chút, nàng chỗ ngồi, cùng trên một bức họa khác biệt. Nàng không phải đang nhìn bàn trang điểm trong gương, trải đầu mình. Mà là thông qua tấm gương nhìn xem, họa bên ngoài Bạch Hạo Chính, tựa hồ là chú ý tới Bạch Hạo Chính kinh ngạc ánh mắt. Cô gái trong tranh để cái lược xuống, xoay đầu lại, cùng tình báo phân tích sư liếc nhau, lộ ra mỉm cười, cách Trương.